hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71 nghe Sơ Hạ nói vậy. Phùng Tĩnh Chi cũng thu hồi ánh mắt. Không nhìn nữa, cô ấy không phải nhìn Lâm Tiêu Hàm nhiều, mà là nhìn chằm chằm vào sấp sách mới trong tay cậu ta một lúc lâu. Sơ Hạ cũng không nghĩ nhiều, cùng Phùng Tĩnh Chi lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vừa rồi cô muốn chào hỏi Lâm Tiêu Hàm, là phản ứng vô thức khi nhìn thấy người quen. Dù sao bọn họ cũng ở nông thôn chung sống lâu như vậy, không phải bạn bè thì cũng là người quen. Cô quên mất tính cách và con người của cậu ta rồi. Người này trời sinh vô tình, trong thế giới của cậu ta không có tình cảm và tình người. Hơn nữa, cậu ta đã sớm bị cô làm phiền khi ở nông thôn. Hiện tại trở về thành phố, như ý nguyện kéo dài khoảng cách với cô, tự nhiên là không muốn dây dưa gì với cô nữa. Nếu nhiệm vụ thoát khỏi thiết lập của tiểu thuyết gốc chưa hoàn thành, Sơ Hạ còn phải đau đầu vì chuyện này. Nhưng hiện tại cô đã hoàn thành nhiệm vụ, nên cũng không để trong lòng nữa. Cô luôn biết cậu ta là người như thế nào, không cần phải làm ầm ĩ. Hàng người lại tiến lên một đoạn. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi ngoài việc trò chuyện, vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mặt trời leo lên mái nhà, càng lúc càng lên cao trên bầu trời phía đông. Người mua được tài liệu rồi rời đi ngày càng đông. Người xếp hàng phía trước Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi cũng ngày càng ít. Hàng người không ngừng tiến lên. Phùng Tĩnh Chi lại lẩm bẩm trong miệng. Cầu xin, cầu xin, ít nhất hãy để bọn mình cướp được một quyển. Kết quả, cô ấy vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng ồn ào nặng nề. Ái, Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì, lại nghe thấy người phía trước lớn tiếng hỏi, sao đến lượt chúng tôi lại hết rồi, lần sau khi nào mới có? Nhân viên bán hàng của hiệu sách nói, cái này phải xem nhà in, khi nào có tài liệu sẽ dán thông báo ở ngoài cửa. Vừa dứt lời, những người phía trước liền bực bội và chán nản giải tán. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi đương nhiên cũng hiểu ra tài liệu lại bị cướp sạch rồi. Phùng Tĩnh Chi thở dài nhìn Sơ Hạ, dậy sớm như vậy, vẫn là không cướp được một quyển. Những người xếp hàng phía sau biết sách đã bán hết, cũng đều thở dài than ngắn. Đứng ở đây cũng vô dụng, nên mọi người đều giải tán ra về. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi đi lấy xe đạp, trên đường nghe thấy người khác nói chuyện. Nhà xuất bản và nhà in trong thời gian ngắn như vậy căn bản không thể in đủ tài liệu ôn tập. Lần sau còn chưa biết khi nào mới có. Cho dù có, tôi thấy cũng rất khó cướp được. Nhưng hiện tại đã có người cướp được rồi, tôi cảm thấy vẫn nên tìm cách mượn của người khác thì đáng tin cậy hơn. Người ta tự mình không cần dùng sao? Ai mà cho chúng ta mượn chứ? Trực tiếp mượn để ôn tập chắc chắn là không được. Chúng ta có thể tìm vài người hợp tác, mượn sách về rồi phân công chép lại. Như vậy không phải là được rồi sao? Cách này đúng là không tồi. Có thể làm được. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi đi đến bên cạnh xe đạp. Sơ Hạ lấy chìa khóa ra mở khóa. Phùng Tĩnh Chi bên cạnh cô ấy nói, hay là chúng ta đi xem ở hiệu sách khác, biết đâu may mắn lại gặp được. Sơ Hạ cảm thấy tình huống hiện tại, hiệu sách khác cũng không thể nào còn. Nhưng Phùng Tĩnh Chi đã đề xuất, không đi xem thử thì trong lòng lại không cam lòng, nên Sơ Hạ vẫn cùng cô ấy đạp xe đến các hiệu sách khác xem thử. Từ hiệu sách cuối cùng đi ra, Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi đương nhiên đã hết hy vọng. Lúc này mặt trời đã lên cao. Phùng Tĩnh Chi nói với Sơ Hạ, thôi, không cướp được thì thôi. Tài liệu ôn tập của cậu nhiều như vậy, tôi thấy chắc chắn là đủ rồi. Sơ Hạ nhìn cô ấy nói, tài liệu của tôi đúng là rất đầy đủ, gần như cái gì cũng có, đủ dùng thì chắc chắn là đủ dùng rồi. Nhưng không có đề cương ôn tập thì không biết phạm vi và trọng điểm thi cử. Ôn tập cũng không có trọng tâm, như vậy ôn tập không hiệu quả. Lời này nói rất có lý. Phùng Tĩnh Chi suy nghĩ rồi nói. Hay là chúng ta ôn tập trước, rồi tìm cách mượn đề cương ôn tập. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Với hiệu suất làm việc của nhà in, trong thời gian ngắn như vậy, những tài liệu ôn tập này chắc chắn là không đủ cung cấp. Chờ đợi đến hiệu sách cướp được khả năng rất nhỏ, khả năng mượn được lớn hơn. Nói xong, hai người liền tự về nhà. Sơ Hạ đạp xe về nhà mình, Phùng Tĩnh Chi thì tự mình đi bộ về nhà máy. Nhà cô ấy đông người lại ồn ào, không có môi trường ôn tập. Vì vậy, mặc dù hôm nay là chủ nhật, cô ấy cũng không định về nhà. Sơ Hạ đạp xe về đến nhà, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đã nấu cơm xong, đang đợi cô về ăn cơm. Sơ Hạ vào phòng để cặp sách xuống, trước tiên lấy đồ vệ sinh ra, đến sân rửa mặt. Lúc nửa đêm dậy, cô và Phùng Tĩnh Chi vội vàng đi xếp hàng cướp tài liệu, vì tiết kiệm thời gian đến hiệu sách sớm để dành chỗ. Cô và Phùng Tĩnh Chi đều chưa rửa mặt. Sơ Hạ đang đứng bên bồn rửa mặt, bỗng nghe thấy từ phòng đông truyền ra tiếng của Hàn Lôi. Nhà họ Hàn đang ăn cơm trong phòng. Hàn Lôi ngồi bên bàn ăn, cao giọng hỏi, Sơ Hạ, cháu dậy sớm như vậy đi hiệu sách, cướp được không? Sáng sớm dậy, anh ta nghe Đường Hải Khoan nói Sơ Hạ nửa đêm dậy đi hiệu sách cướp sách. Anh ta nghĩ đến Hàn Đình cũng không có tài liệu ôn tập, nên sau khi ăn sáng cũng đến hiệu sách xem thử. Kết quả đến đó nhìn, gần hiệu sách toàn là người. Anh ta muốn xếp hàng cũng không tìm thấy đuôi hàng. Rõ ràng là không thể mua được, nên không lãng phí thời gian ở đó, trực tiếp quay về. Sơ Hạ uống nước súc miệng, đặt bàn chải đánh răng xuống, cao giọng đáp, không ạ, người đi cướp sách quá đông. Có người có thể tối hôm qua ăn cơm xong đã đi rồi. Cháu một quyển cũng không cướp được. Nghe vậy, Hàn Lôi nhìn Hàn Khánh Thiên, lại hạ giọng nói, thấy chưa, nửa đêm dậy đi xếp hàng cũng cướp không được. Còn sáng nay ở đó xếp hàng cũng là xếp vô ích. Ông không biết có bao nhiêu người xếp hàng đâu. Hàn Khánh Thiên nhìn anh ta nói, ở thành phố này cũng cướp không được. Vậy ở nông thôn chẳng phải càng không có, không có tài liệu ôn tập, cái gì cũng không biết, vậy còn thi thế nào? Hàn Lôi suy nghĩ rồi nói, ông nhìn phòng Tây xem, bọn họ không hề vội vàng, chắc chắn là tài liệu ôn tập cái gì cũng có. Với công việc của chú Kiến Bình, muốn kiếm chút tài liệu ôn tập chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hàn Khánh Thiên, người ta cũng phải dùng. Con có thể gửi tài liệu ôn tập cho con ở nông thôn sao? Hàn Lôi nói, ông hãy mở rộng suy nghĩ, mượn về chép lại không phải là được rồi sao? Nhà chúng ta nhiều người như vậy, trừ mẹ không biết chép, còn lại 5 người cùng nhau, chép chút tài liệu ôn tập chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hàn Khánh Thiên gật đầu, cách này đúng là được. Vì vậy, sau khi ăn cơm xong, không trì hoãn thời gian, Hàn Khánh Thiên trực tiếp đến cửa phòng Tây gọi. Cô Từ, Từ Lệ Hoa nghe thấy tiếng gọi đi ra, đứng dưới hiên hỏi, anh Hàn, có chuyện gì vậy? Hàn Khánh Thiên khách sáo với Từ Lệ Hoa vài câu, rồi nói rõ ý định, chỉ nói, thằng ba nhà tôi ở nông thôn e rằng không kiếm được tài liệu ôn tập, nên chúng tôi định chép một bộ gửi cho nó. Có thể cho chúng tôi mượn tài liệu ôn tập của quán Kiệt nhà cô một chút được không? Chép xong sẽ trả lại cho cô. Khuôn mặt đang tươi cười của Từ Lệ Hoa bỗng lộ vẻ khó xử. Rất ngại ngùng nói, anh Hàn, nếu anh mượn đồ khác, bây giờ tôi sẽ lập tức vào nhà lấy cho anh. Nhưng tài liệu ôn thi đại học này thật sự hơi khó, quán Kiệt nhà tôi vẫn đang dùng. Anh cũng biết. Thời gian ôn tập thật sự quá ngắn, dù chỉ ít hơn người khác một phút ôn tập, ảnh hưởng cũng rất lớn. Từ Lệ Hoa và Hàn Khánh Thiên nói chuyện ở cửa phòng Tây. Sơ Hạ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vẫn đang ăn cơm trong phòng chính. thấy Hàn Khánh Thiên đến nhà họ Tưởng mượn tài liệu ôn tập. Sơ Hạ liền vươn cổ ra ngoài nhìn, vểnh tay lên nhìn một lúc. Hàn Khánh Thiên liền tay không trở về phòng đông. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đương nhiên cũng nghe loáng thoáng được Hàn Khánh Thiên và Từ Lệ Hoa nói chuyện ở sân. Đường Hải Khoan nhìn Sơ Hạ hỏi, con cũng định đi hỏi mượn tài liệu ôn tập của Quán Kiệt. Sơ Hạ thu hồi ánh mắt lắc đầu, không mượn của cậu ấy. Đường Hải Khoan đương nhiên cũng nhìn ra nhà họ Tưởng không thể nào cho mượn. Liền nói, lúc đi làm bố hỏi đồng nghiệp xem có nhà ai cướp được không. Con nói với bố, con cần tài liệu ôn tập gì. Sơ Hạ đáp, đề cương ôn tập, bố cứ hỏi thử xem. Không mượn được cũng không sao. Đường Hải Khoan gật đầu. Ngô Tuyết Mai tiếp lời, lúc đi làm mẹ cũng hỏi thử xem. Phòng đông, nhìn Hàn Khánh Thiên tay không vào nhà, Vương Thúy Anh nghi hoặc hỏi trước, không phải đi mượn sách sao? Hàn Khánh Thiên trực tiếp ngồi xuống ghế dài nói, người ta không cho mượn, sợ làm lỡ thời gian ôn tập của Quán Kiệt. Nghe vậy, Lý Lan lên tiếng, sao lại thế? Phải ôn tập nhiều môn học như vậy, Quán Kiệt một lúc cũng chỉ ôn tập được một môn thôi. Tài liệu không dùng đến cho chúng ta chép trước một chút cũng không được sao. Lời này đương nhiên cũng đã nói. Nhưng Từ Lệ Hoa nói Tưởng Quán Kiệt đều là thường xuyên thay đổi để ôn tập. Phải thay đổi đầu óc. Tài liệu phải luôn ở bên cạnh. Lúc cần dùng phải lấy ra ngay được. Hàn Khánh Thiên lười nói thêm. Chỉ nói, thôi bỏ đi. Thấy Hàn Khánh Thiên nói vậy, những người khác cũng không hỏi thêm nữa. Vương Thúy Anh lại có chút cảm xúc nói, tôi vẫn luôn cảm thấy nhà họ keo kiệt, còn có chút khinh người nghèo. Tôi thấy Tưởng Quán Kiệt tài liệu ôn tập cái gì cũng có, chưa chắc đã thi đậu đại học. Hàn Lôi tiếp lời, Tưởng Quán Kiệt chắc chắn thi đậu, dù sao phần lớn thí sinh đăng ký dự thi đều là những người đã rời trường học nhiều năm, kiến thức đã học sớm không biết đã quên đến đâu rồi. Hơn nữa đều có công việc không có thời gian ôn tập. Tưởng Quán Kiệt không cần lo lắng gì. Mỗi ngày chỉ cần ôn tập. Lý Lan lại phụ họa Vương Thúy Anh. Nói, tôi cũng nói chưa chắc. Quán Kiệt bị Từ Lệ Hoa quản đến mức không còn chút linh khí nào. Giống như con CS, ó được huấn luyện vậy. Bảo đi đông thì đi đông. Từ nhỏ nhìn đã không thông minh. Cái gì cũng nghe lời Từ Lệ Hoa. Bản thân không có chút chủ kiến nào, nói hay thì là nghe lời ngoan ngoãn, nói khó nghe thì là đầu óc cứng nhắc, không bằng một nửa đầu óc của thằng ba. Thi cử chủ yếu là xem đầu óc, nói đến đầu óc của Hàn Đình, Vương Thúy Anh lại nói, thằng ba nhà chúng ta đúng là từ nhỏ đã thông minh. Đầu óc lanh lợi, chỉ cần nó chịu, không có việc gì là làm không tốt, nhưng nó lại lười biếng. Không chịu chú tâm vào việc chính. Lý Lan lại nói, thằng ba là chưa lớn. Nói những lời này có ích gì? Ai chẳng nói con mình tốt. Hàn Khánh Thiên lên tiếng cắt ngang họ nói, vẫn là nghĩ cách tìm chút tài liệu ôn tập gửi cho thằng ba đi. Dù sao cũng để nó ôn tập thi thử. Nếu không thì không biết khi nào mới về. Hàn Lôi đáp lời Hàn Khánh Thiên, còn lát nữa ra ngoài xem thử. Sơ Hạ sáng nay 2 giờ đã dậy, vừa xếp hàng vừa tìm khắp các hiệu sách, bận rộn đến giờ, đã sớm buồn ngủ không chịu nổi, nên sau khi ăn cơm xong liền về phòng ngủ. Ngủ dậy, cô vẫn không quan tâm chuyện khác, trực tiếp ra sân rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó về phòng ngồi xuống bàn học, chăm chú đọc sách làm bài tập, cho đến lúc đi ngủ, ngoài ăn cơm rửa mặt và đi vệ sinh. Thời gian còn lại cô đều ngồi bên bàn học, gặp bài tập nhìn là biết đáp án liền bỏ qua, gặp bài tập không biết làm thì vò đầu bứt tai. Ngày hôm sau thức dậy, vẫn học thuộc bài rồi mới đi làm. Đến chỗ làm, cùng Phùng Tĩnh Chi, lúc rảnh rỗi liền hỏi thăm xem có ai cướp được đề cương ôn tập không. Đương nhiên vì họ là nhân viên mới nên quen biết ít người, cũng không hỏi thăm được mấy người. Buổi trưa tan làm, hai người thay quần áo ở phòng thay đồ rồi đi nhà ăn ăn cơm. Vừa ra khỏi xưởng chưa đi được mấy bước, bỗng thấy trước bảng thông báo của nhà máy có rất nhiều người đang xem thông báo. Nghe kỹ những gì họ nói là liên quan đến ôn thi đại học. Vì vậy, Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi liền không vội đi nhà ăn. Hai người cùng nhau chen đến trước bảng thông báo. Sau khi những người phía trước xem xong thông báo lần lượt rời đi, hai người bị những người phía sau chen lên hàng đầu, cũng nhìn thấy thông báo mà nhà máy dán. Hai người chen trong đám đông, nhanh chóng đọc lướt qua thông báo. Thông báo quả thật liên quan đến ôn thi đại học. Bốn nhà máy trên con phố này, nhà máy thực phẩm, nhà máy đồng hồ, nhà máy tem và nhà máy dệt, trước đây đã cùng nhau tổ chức một lớp học xóa mù chữ buổi tối. Mỗi tối đều dạy chữ cho những công nhân không biết chữ trong nhà máy. Bây giờ vì việc khôi phục kỳ thi đại học, lớp học xóa mù chữ buổi tối tạm thời đổi thành lớp học ôn thi đại học buổi tối. Không chỉ cung cấp phòng học lớn để tự học ôn tập, mà mỗi môn học đều tìm giáo viên chuyên môn. Mỗi tối đều có sắp xếp những tiết học cần thiết. Có vấn đề gì cũng có thể hỏi giáo viên bất cứ lúc nào. Không bắt buộc mọi người đều phải đi học, mà là theo nguyên tắc tự nguyện. Xem xong thông báo, chen ra khỏi đám đông. Phùng Tĩnh Chi hỏi Sơ Hạ, cậu đi không? Sơ Hạ không chút do dự đáp, chắc chắn là đi rồi. Tự học sao bằng có giáo viên hướng dẫn chứ? Phùng Tĩnh Chi đương nhiên cũng muốn đi. Cô ấy cười nói, vậy tối nay chúng ta ăn cơm xong cùng đi. Sơ Hạ đáp, được. Sau đó cùng cô ấy nhanh chóng chạy nhỏ đến nhà ăn ăn cơm. Mặc dù mỗi ngày mở mắt ra, không phải là đọc sách ôn tập thì là đi làm. Ngoài ăn cơm uống nước đi vệ sinh, thời gian còn lại đều bận rộn. Nhưng Sơ Hạ lại không cảm thấy mệt mỏi. Đương nhiên không chỉ cô như vậy. Những ngày này phần lớn người trẻ tuổi đều như vậy. 10 năm qua, mọi người đều sống trong sự mịt mờ vô vọng. Không biết cuộc sống có mục tiêu gì, có phương hướng gì. Bây giờ cuối cùng cũng có phương hướng rồi. Tự nhiên đều tràn đầy động lực. Lúc đi làm, Sơ Hạ cũng mang theo tài liệu ôn tập trong cặp sách. Vì vậy, sau khi tan làm buổi chiều, cô không về nhà nữa, mà cùng Phùng Tĩnh Chi chạy như bay đến nhà ăn ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm tối xong, lại lập tức đạp xe như bay đến phòng học lớn của lớp học buổi tối để giành chỗ. Những ngày này trôi qua vội vàng bận rộn, nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Chạy như bay đến phòng học lớn giành được chỗ ngồi khá gần phía trước. Hai người càng vui vẻ nhìn nhau cười. Sau đó trước khi giáo viên đến, trước tiên tĩnh tâm lại tự ôn tập. Sau đó có bao nhiêu người đến lớp học, họ cũng không quan tâm nữa. Chỉ đợi giáo viên đến, nghe thấy giáo viên nói chuyện phía trước, họ mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bục giảng, nhìn về phía giáo viên, tập trung toàn bộ sự chú ý. Bắt đầu buổi học đầu tiên của lớp học buổi tối. Xét đến việc mọi người đều không còn là học sinh trong trường nữa, kiến thức đã học phần lớn đều đã quên, nên khi lên lớp, giáo viên trước tiên là dẫn dắt mọi người ôn lại toàn bộ kiến thức cơ bản. Đương nhiên cũng vì mọi người đều đã từng đi học, nên giảng cũng tương đối sơ lược. Những người lúc đi học vì trường học không coi trọng giáo dục văn hóa, lúc ở trường không học hành chăm chỉ, giáo viên liền không cân nhắc đến. Trước đây trong phòng học này ngồi đều là những công nhân lớn tuổi. Lúc này ngồi đều là những công nhân trẻ tuổi từ 18 đến 30 tuổi. Vì số người đến lớp hơi đông, chỗ ngồi trong phòng học lớn không đủ, nên 2-3 hàng phía sau liền chen chúc thêm một số người. Trên bàn học hai người ngồi có chỗ chen chúc 4 người. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở hàng cuối cùng, chỗ ngồi sát tường, nhưng không có ai chen chúc cậu ta. Cậu ta ngồi thoải mái như những người ở hàng trước. Cho dù là nghe giảng hay tự học cũng không ai quấy rầy cậu ta. Đến giờ giải lao, trong phòng học ồn ào náo nhiệt, nhiều người đứng dậy đi vệ sinh. Lâm Tiêu Hàm ngồi im không đứng dậy. cậu ta trực tiếp lật mở tài liệu ôn tập bên cạnh. Cầm bút bi tiếp tục đọc sách ôn tập, thỉnh thoảng vẽ vài đường tròn trên trang sách. Đang vẽ thì bỗng nghe thấy một nữ sinh ở hàng trước gọi. Sơ Hạ, Đường Sơ Hạ, bất ngờ nghe thấy cái tên này. Tay cậu ta đang cầm bút bỗng dừng lại. Đường gợn sóng vẽ dở dang dừng lại ở đầu bút. Cậu ta ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ sinh ở hàng thứ ba đứng dậy. Cô ấy trông rất giống Đường Sơ Hạ mà cậu ta quen biết, nhưng xinh đẹp hơn Đường Sơ Hạ mà cậu ta quen biết rất nhiều. Khoảnh khắc cô ấy quay mặt lại, cả người nổi bật giữa đám đông trong phòng học. Cô ấy ra khỏi chỗ ngồi đi ra lối đi, đi thẳng về phía sau, dừng lại bên cạnh bốn nữ sinh ở hàng trước. Cô ấy chính là Đường Sơ Hạ mà cậu ta quen biết. Nữ sinh gọi Sơ Hạ đến là đồng nghiệp cũ ở cùng phòng ký túc xá với Sơ Hạ. Cô ấy lấy vở ghi chép của mình cho Sơ Hạ xem. Hỏi cô ấy, vừa rồi có mấy kiến thức, giáo viên giảng quá nhanh, bọn mình đều không nghe rõ. Cậu ngồi phía trước nghe rõ không? Bây giờ học đều là những kiến thức đơn giản. Sơ Hạ nhìn lướt qua vở ghi chép, cầm bút giảng giải cho bốn người họ. Đợi họ đều gật đầu nói đã hiểu, Sơ Hạ đặt bút xuống, định quay về chỗ ngồi của mình. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng chạm phải ánh mắt của một người ở hàng ghế sau. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô liền nhận ra đó là Lâm Tiêu Hàm. Ánh mắt cậu ta đen như đêm tối, hơn nữa hình như đã nhìn chằm chằm cô từ lâu rồi, nên trong lòng cô không khỏi giật thót một cái. Nhưng Sơ Hạ không biểu hiện gì khác thường. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ánh mắt và biểu cảm đều không có chút gợn sóng nào, coi như không nhìn thấy gì, trực tiếp xoay người chạy về chỗ ngồi của mình. Lâm Tiêu Hàm, cách chương.